Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1803, dẫn đổi. Tô Dương gần nhất rất phiền, bởi vì có cái tiểu nữ sinh luôn yêu thích quấn lấy hắn. Hắn biết mình mị lực rất lớn, thế nhưng là hắn hiện tại là lão sư A. Lão sư cùng học sinh lêu lổng loại chuyện này nếu là truyền đi, hắn danh tiếng ở đâu? Tuy nhiên ưa thích dính người sự kiện này có chút phiền phức, nhưng mị nhã các phương diện thành tích lại làm cho lại để cho Tô Dương vô cùng hoan hỉ. May mắn chính mình kiếm cái bảo bối, tại chính mình anh minh thần võ dạy bảo phía dưới, nàng cũng đang bay nhanh địa tiến bộ. Mị nhã tại ma pháp trận phương diện có rất cao thiên phú. Tô Dương không có không bảo lưu, dốc lòng dạy nàng hết thảy nàng muốn biết đồ vật. Mị nhã thì biết mình không có chọn sai lão sư. Người khác cho là nàng là chạy chơi vui tới. Chỉ có nàng tự mình biết cái này tên là Tô Dương lão sư đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nàng đã nhận định, không phải Tô lão sư chớ gả. Muốn gả liền phải gả cho dạng này nam nhân. Hừ, một ngày nào đó ngươi hội rơi xuống trong tay của ta. Một ngày nào đó ngươi sẽ chủ động thần phục tại ta bách hoa dưới váy. Mị nhã thường xuyên nghĩ như vậy, bất chi bất giác, lại là nửa học kỳ đi qua. Thời khắc mấu chốt nhất đến, mỗi đến kỳ mạt thời điểm, mà Vũ học viện học sinh đều sẽ tiến vào chiến trường. Bọn họ chiến trường thì là nằm ở Ma Vũ thành bắc mặt Ma Vũ cứ điểm. Tòa kia cứ điểm là ngăn cản bên trong dãy núi ma thú yêu thú xâm nhập trọng yếu nhất. Chỗ đó vẫn luôn có trọng binh trấn giữ. Tuy nhiên không cần trong học viện học sinh giúp đỡ, nhưng cứ điểm lại là Ma Vũ học viện học sinh lịch luyện nơi tuyệt hảo. Bộ phép thuật bộ trưởng văn phòng, Tô Dương ngồi trên ghế, Huyền Nhã ngồi đối diện hắn. Huyên Nhã không nói, Tô Dương cũng không nói. Huyên xin ý kiến chỉ giáo tại viết một phần bản thảo. Ngón tay màu trắng đầu nắm một chi màu đen bút. Từng cái xinh đẹp chữ nhỏ như mới sinh nhộng nhảy vọt tại trên giấy. Xem ra khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Càng đẹp mắt là người. Huyên Nhã thật sự là một cái khó gặp mỹ nữ. Tay như cây cỏ mềm mại. Da trắng nõn nà. Dáng người sung mãn có lồi có lõm, ngũ quan tinh xảo không có có tì vết. Nàng hôm nay mặc là một bộ màu đen tu thân chế phục. Bên trong lộ ra là một kiện màu vàng nhạt áo không bâu áo sơ mi. Áo sơ mi giải khai hai khỏa cúc áo, lộ ra một đoạn trắng như tuyết phấn nộn cái cổ. Lớn nhất rung động lòng người là nàng lạnh lùng cao ngạo thần sắc khí chất. Dường như sự tình gì đều không ở trong mắt nàng. Nàng là trên trời một nữ thần, ngươi là mặt đất một hạt bụi. Tô Dương cảm thấy bộ trưởng bất luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Đương nhiên không mặc quần áo đẹp mắt nhất. Ba, Huyền Nhã rốt cục đắp lên nắp bút, sau đó nâng lên trước mặt nước trà uống. Tô Dương cũng bưng lấy chén trà uống một miệng nước trà, tựa như là hai người cạn ly muốn uống một hơi cạn sạch giống như. Huyền Nhã ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Dương, nói ra, ta đã báo cáo cho trưởng lão đoàn, lần này từ ngươi dẫn đội, chỉ huy bộ phép thuật học sinh tham dự lần này lịch luyện. Không phải, Tô Dương lập tức thì không hài lòng, ta chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi, làm sao muốn ta dẫn đội a? Dẫn đội lại không thêm tiền lương. Hắn đặc biệt không vui. Nhiều như vậy học sinh, quản lý lên nhiều tốn sức a. Nếu là có sai lầm, những trưởng lão kia chỉ sợ lại phải để cho mình xéo đi. Chính mình thật vất vả ổn định lại, nếu là lại ra sự tình, chỉ sợ cũng thật muốn cáo biệt chính mình thích nhất bộ trưởng đại nhân. Huyền Nhã không có cười, sắc mặt nàng nghiêm túc nhìn về phía Tô Dương, nói ra, người biết lần lịch lãm này ý vị như thế nào sao? Biết, Tô Dương gật đầu, hắn biết Huyền Nhã đang lo lắng cái gì. ma thú rừng rậm rất nguy hiểm. Nhiều như vậy học sinh cùng một chỗ tiến về. Nếu là không có một cái đáng tin người chỉ huy, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Người biết liền tốt, Huyền Nhã nói ra, Tô Dương trên mặt đại hỉ. Hắn vội vàng hỏi, bộ trưởng, người cũng cảm thấy ta là một cái vô cùng đáng tin nam nhân. Ngoặc kép, Huyền Nhã không nói lời nào. Nàng biết, hỗn đản này nước tiểu tính lại tới. Tô Dương híp mắt, cười rộ lên. Cười hắc hắc nói, ta liền biết bộ trưởng nhất định sẽ nhận biết ta khối này vàng. Yên tâm, có ta Tô lão sư tại, những học sinh kia an nguy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ cam đoan bọn họ an toàn đem bọn hắn không kém chút nào mang về tới chứng kiến ta. Cùng bộ trưởng hôn lễ, nghiêm túc một chút, Huyền Nhã lại muốn báo nổi. Tô Dương cười hắc hắc nói, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Huyền Nhã hừ một tiếng. Tuy nhiên gia hỏa này miệng phía trên cần ăn đòn, nhưng làm sự tình nhưng lại chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Nàng biết cái này khốn nạn rất lợi hại mà lại có năng lực, cho nên mới sẽ để gia hỏa này dẫn đội, nhất định muốn cam đoan Mị Nhã an toàn. Nếu là ngươi đem tất cả học sinh đều an toàn mang trở về, ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Mị Nhã, Tô Dương sững sờ, là viện trưởng hạ đạt yêu cầu. Huyền Nhã nói ra, viện trưởng, Tô Dương như có điều suy nghĩ nhìn về phía Huyền Nhã. Hỏi, bộ trưởng, Mị Nhã cùng viện trưởng quan hệ rất tốt sao? Mị Nhã có phải hay không là viện trưởng nữ nhi? Dưỡng nữ, Huyền Nhã sắc mặt biến hóa, nói ra, viện trưởng ra sự, không cần loạn hỏi, ha ha, mở cái trò đùa, Tô Dương đánh cái ha ha, nói ra, biết bộ trưởng công vụ bề bộn, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi tìm Mị Nhã nói chuyện, nhất định phải để cho nàng ăn phận điểm không lung tung gây chuyện làm lão sư làm thành ta loại. Này cấp độ thật đúng là đáng thương a, nhất định muốn chú ý an toàn. Huyền Nhã rất nghiêm túc nói, yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ không có việc gì. Tô Dương không quan trọng khoát tay, nói ra, hắn đi tới cửa, lại quay người nhìn về phía Huyền Nhã, nói ra, nếu như ta đem bọn hắn đều an toàn mang trở về, ngươi làm thật đáp ứng ta một cái điều kiện. Vâng, Huyền Nhã nói ra, suy nghĩ một chút, lại không yên lòng nói bổ sung. Đủ khả năng phạm vi bên trong. Yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia không biết tốt xấu ra hỏa. Tô Dương nói ra, Huyền Nhã nói, dạng này liền tốt. Tô Dương cười hắc hắc nói, nếu như ngươi làm thật nguyện ý đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói, vậy liền lại cho ta mượn một khoản tiền a. Ta hiện tại trong tay so sánh túng quẫn, sinh hoạt áp lực rất lớn, lăn. Huyền Nhã đem trên mặt bàn bút đập tới, làm phụ trách dẫn đội người là Tô Dương tin tức này truyền bá ra về sau. Bộ phép thuật tất cả học viên đều chấn kinh, e ban học sinh tự nhiên đều cao hứng phi thường, nhưng là hắn ban học sinh, tựa hồ cũng đối Tô Dương ôm lấy địch ý, nhưng là Tô Dương có biện pháp chế phục bọn họ, nếu là liền những thứ này oắt con hắn đều không giải quyết được. Cái kia nhiều năm như vậy cũng liền sống uổng phí. Hắn biết đối với mỗi cái học viên tới nói lớn nhất trọng yếu đồ vật là cái gì. Bọn họ cần vinh dự, cần săn giết càng nhiều ma thú. Bộ phép thuật A, B, C, D, E hết thảy 5 cái ban, mỗi lớp 50 người. Tại Tô Dương cùng mặt khác 4 vị lão sư chỉ huy đi xuống hướng ma vũ cứ điểm. Bọn họ là lấy ma lực phi thuyền đi, hết thảy 5 chiếc, mỗi cái lớp học 1 chiếc. Bộ phép thuật đương nhiên không chỉ có 5 cái lớp học. Tô Dương dẫn đầu chẳng qua là năm nhất tân sinh lớp học. Lần này tiến đến cứ điểm lịch luyện cũng chỉ có tân sinh. Lão sinh lịch luyện thời gian cùng tân sinh không giống nhau. Mỗi cái toàn khối học sinh tất cả đều chuyển hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,